Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, cùng là thiên tài. Đánh nửa yêu thánh nhân. Minh Phật xuất hiện, cùng cấp đại nhân gia nhập tiểu hài trong lúc đánh nhau. Cho nên hắn vừa xuất hiện, chiến trường liền xuất hiện nghiêng về một bên dấu hiệu. Yêu vương cả đám căn bản là không có cách chống cự vị này nửa bước Minh Phật. Thua sao? Hạ Thiên Ngữ có chút lo lắng nói. Nàng vẫn là đứng tại yêu vương bên này. Bọn hắn vốn là không có chút nào nghĩa vụ giao ra vị kia tiểu thánh người. Mà lại Phật quả cũng không phải Phật môn. Kia là người ta cha nàng mình mộ ra tới. Tháng, bán hạ nói. Hạ Thiên Ngữ một mặt mộng bức. Những người khác cũng thế. Cái này biến đổi bất ngờ là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn như muốn thắng, nhưng mà thua. Bây giờ nhìn như muốn thua, thế mà muốn thắng. Trịnh Dược cũng nhịn không được ăn non điểm tâm. Không ăn không biết, ăn một lần giật mình. Đây cũng quá ăn ngon đi. Cùng Trình Vũ trứng cơm chiên không kém cạnh. Khó trách hắn không đấu lại Hạ Thiên Ngữ. Nguyên lai Hạ Thiên Ngữ có người lợi hại như vậy dạy. Xem ra hắn cũng phải đi tìm Trình Vũ dạy hắn trứng cơm chiên. Suy nghĩ chợt lóe lên. Trịnh Dược vẫn là chuyên chú nghe bán hạ sư phụ kể chuyện xưa. Vị kia nửa bước Minh Phật xác thực lực áp yêu vương cả đám. Nhưng là không khéo chính là hắn uy thế quá lớn. Đáng sợ khí tức quét ngang bát phương. Sau đó thổi không có một vị tiểu nữ hài một cây đùi gà. Đùi gà này là nàng vài ngày cơm nước, hơn nữa còn là thật vất vả lấy được. Sau đó nàng nổi giận, trực tiếp một bàn tay đem cái kia nửa bước Minh Phật đập chỉ còn một hơi. Thanh này tất cả mọi người hù dọa, chính là Phật môn người cũng mộng bức, không người nào dám tại tiểu nữ hài này trước mặt lỗ mãng. Phật môn lui, nhưng là bọn hắn công bố là nhìn xem tiền bối phân thượng. Buông tha yêu vương cả đám. Yêu vương cả đám tự nhiên không quan trọng. Lần này Phật môn có thể nói tổn thất nặng nề, mà lại không có cái gì đạt được. Kỳ thật Phật môn người nếu là tiếp tục, yêu vương người tất nhiên sẽ bại. Nhưng là tiểu nữ hài kia nhìn chòng chọc vào Phật môn người. Tất cả mọi người thấy được nàng có một loại diệt Phật môn cả nhà xúc động. Khi đó Phật môn người thật hù dọa. Không thể không lui, có thể một bàn tay chụp chết nửa bước Minh Phật cường giả. Căn bản không thể trêu vào. Đến tận đây, yêu vương một đám mới bảo vệ được vị kia tiểu thánh người. Mà vì nàng bình thường trưởng thành, đối ngoại tuyên truyền thánh nhân đã chết. Thuận tiện vì cái kia tiểu thánh người sửa lại danh tự. Về phần kêu cái gì, cái này người biết liền thiếu đi. Nói cho ta cố sự này người, cũng không có chủ động nói chuyện này. Vậy đại khái chính là chuyện toàn bộ trải qua. Bán hạ đối tất cả mọi người nói. Hạ Thiên Ngữ không hiểu rõ lắm. Sư phụ có cái trọng đại vấn đề. Vì cái gì sư phụ sẽ biết những này? Chúng ta cùng yêu tộc cũng không có cái gì hữu hảo quan hệ a. Chí ít bên ngoài là không có. Bán hạ mỉm cười. Tiểu nữ hài kia xuất hiện thời điểm, yêu vương cả đám là tiến lên phía trước nói cảm ơn. Thuận tiện hỏi tiểu nữ hài danh tự, các ngươi đoán nàng trả lời như thế nào? Những người khác một mặt mộng bức, Hạ Thiên Ngữ hỏi là cùng yêu vương quan hệ, tại sao lại kéo tới tiểu nữ hài kia trên thân? Nhìn thấy tất cả mọi người không hiểu, bán hạ đành phải mở miệng nói, nàng là nói như vậy, ta là trên thế giới ác độc nhất nữ nhân, bán hạ, cho nên người, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc nói, là Đông Vũ lợi hại như vậy sao? Trịnh Dược ngược lại là không chút kinh ngạc, Đông Vũ vốn là không giống, nàng chỉ là nói xảy ra vấn đề, nếu như nàng có thể phát huy thực lực của mình, U Minh Chi Thành tuyệt đối sẽ bị nàng tan rã. Nghĩ tới đây Trịnh Dược sững sờ. Bán hạ sư phụ nói át chủ bài không phải là. Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều. đến lúc đó có lẽ liền biết. Đúng vậy, thời điểm đó ta mới về Vũ Tiên Tuyết Địa không mấy năm. Sau đó yêu vương đã tìm được ta, nói cho ta biết cố sự này, cho nên ta cùng yêu vương kỳ thật có một chút giao tình. Bán hạ nói, kia chúng ta có hay không có thể mời cái kia tiểu thánh người xuất thủ? Minh Nguyệt lập tức nói, nếu có đối phương xuất hiện, như vậy tà ma tuyệt đối sẽ không trở thành uy hiếp. Bán hạ cười nói, ta đã liên hệ yêu vương, nàng hẳn là sẽ mang theo con gái nàng đến đây đi. Hạ Thiên Ngữ rất hiếu kỳ nói, sư phụ, kia nàng đổi tên kêu cái gì rồi? Cái này, ta cũng là vừa biết không lâu, nghe yêu vương nói nàng gần nhất cũng tại tu chân đô thị. Đổi tên gọi, thì Vũ, kỳ thật bán hạ nghe được tin tức này cũng rất kinh ngạc. Thế mà đều chạy đến tu chân đô thị đi, cũng không sợ bị bắt đi. Nghe được thì Vũ cái tên này, Trịnh Dược rõ ràng sửng sốt một chút. Cái kia nửa yêu là thánh nhân. Giả a, đã nói xong không khóc, không nháo, cũng không biết cười đâu. Cái kia nửa yêu liền cùng cái nhị cáp, hắn đều cảm giác nửa yêu đầu óc có chút ít vấn đề. Có thể nhỏ thời điểm bị cửa kẹp qua. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, ngươi biết nàng? Những người khác cũng là nhìn về phía Trịnh Dược. Trịnh Dược chỉ có thể gật gật đầu, làm ủy thác thời điểm gặp qua. Nhưng là, nói như thế nào đây? Ta cảm giác nàng cùng thánh nhân kém có chút xa. Ta vẫn cho là nàng đầu óc có chút ít vấn đề. Cho nên hắn xưa nay không cùng nửa yêu so đo cái gì. Người bình thường ai cùng đầu óc có vấn đề so đo. Sau đó những người khác lại nhìn về phía bán hạ. Bán hạ bất đắc dĩ nói, trùng tên trùng họ cũng là có khả năng. Tóm lại có thể giải quyết vấn đề liền tốt. Đợi ngày mai liền biết. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đột nhiên hỏi, sư phụ, thì Vũ là yêu vương cùng nhân loại sở sinh đúng không? Kia nàng có phải hay không nửa yêu? Nếu như là đối phương là nửa yêu, kia nàng trước tiên nghĩ tới chính là số 5. Cái kia tuyệt thế thiên tài, chính là nói chuyện không phải rất thông minh bộ dáng. Trịnh Dược nói, ta biết cái kia chính là nửa yêu. Đúng là nửa yêu, thế nào? Bán hạ hỏi, Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Giao dịch hội chuyện lớn bộ phận có thể nói, nhưng là nhân viên là không thể nói. Bất quá chờ nhìn xuống nhìn, nếu như đối phương là sắp tứ giai, khẳng định như vậy là số 5. Nàng muốn tìm cái thời gian, thừa dịp nguyệt cao gió hắc, tại cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, đánh nàng một trận, tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, trưởng bối sẽ không nói cái gì. Đồng dạng thân là tuyệt thế thiên tài, luận bàn là khó tránh khỏi. Hạ Thiên Ngữ đã nghĩ kỹ ở đâu cái ngõ hẻm nhỏ động thủ. Tiến về Vũ Tiên Tuyết Địa trên bầu trời, một vị tóc bạc mỹ mạo nữ tử, trong tay nắm vuốt một thiếu nữ gương mặt nói, giống như gầy không ít, không có ở mẫu thân bên người, có phải hay không ngay cả cơm đều không có ăn. Dầu, ngẫu ăn hoặc nồi, thì Vũ cảm giác chính mình nói chuyện hở. Đúng vậy, hai người kia một cái là thì Vũ, một cái là thì Vũ mẫu thân, cũng chính là đương thời yêu vương. Yêu vương đem thì Vũ gương mặt buông ra nói, cha ngươi còn mỗi ngày lo lắng ngươi không có cơm ăn. Nằm mơ đều mộng thấy ngươi ra đường ăn xin đâu, không phải làm sao lại gọi Nam Tiêu bọn hắn đi tìm ngươi đây. Một bên Nam Tiêu cùng Mộc Thanh không muốn nói chuyện, mang theo thì Vũ nghiêm trọng nhất vẫn là trong lúc lơ đãng liền bị hố. Bất quá Nam Tiêu rất là hiếu kỳ nói, tiền bối, ngài đây là muốn mang bọn ta đi đâu? Đúng vậy, bọn hắn lúc đầu tại biệt thự Hào Hào, cuối cùng bị vị tiền bối này trực tiếp mang đi, thời gian phản ứng đều không có. Thì Vũ cũng là phàn nàn nói, đúng nga, mẫu thân, chúng ta rất bận rộn. Nàng vội vàng cùng Thất Nguyệt họa manga, nghe nói gần nhất họa manga rất kiếm tiền, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,